Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thứ 232 chương tam giới vây đánh, mây trôi phi ngựa xe bay 4 ngày tứ đêm, bầu trời bỗng nhiên hạ khởi đại tuyết, phi ngựa bị ép dừng lại, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi xuống xe ngựa, Dạ Phi Nhi lập tức đem ngựa xe thu vào không gian. Bầu trời bay lông ngỗng bàn đại tuyết, không lâu trên mặt đất liền trải một tầng hơi mỏng tuyết trắng. Bốn phía có trụi lủi đàn sơn, liên miên không ngừng, thật đẹp, ta thích nhất tuyết rơi. Ha ha ha, nàng tiếng cười như chuông bạc truyền ra, cấp này phiến rộng núi hoang mang đến một tia sức sống. Dạ Phi Nhi cao hứng trên mặt đất sôi nổi, nàng rất lâu không có ở đại tuyết bay tán loạn chung bước chậm. Tuyệt Vô Hàn nhìn trước mặt linh động thân ảnh, cười phong hoa tuyệt đại. Nga, đúng rồi, nhượng mọi người đều ra để thưởng thức cảnh tuyết. Dạ Phi Nhi cánh tay giương lên, liền đem Nhân Đô phóng đi ra. Hoa, tuyết rơi, thật đẹp. Băng Tuyết Nhi thứ nhất cao hứng nhảy lên, không bến không bờ núi tuyết, quả thực chọc mù mắt của ta. Thương Ưng cũng cao hứng. Phi Nhi, từ nơi này bắt đầu sau này lộ đều là tuyết đọng phô thành. Này thuyết minh chúng ta cách Hàn Băng Chi Uyên càng ngày càng gần, Băng Thích Thiên có chút ít kích động, bọn họ đã tiếp cận, chúng ta đã đi rồi gần 3 tháng đường, nếu như là mây trôi phi ngựa xe tốc độ, dự đoán 1 tháng là có thể đến. Thương Ưng đương nhiên tốc độ nhanh hơn, cũng là nhị chừng 10 ngày, Phần Thiên càng không cần phải nói. 10 ngày liền bay đến, Ngự Thiên Tầm nói, ân, đi lâu như vậy rốt cuộc tiếp cận Hàn Băng Chi Uyên. Thật tốt quá, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp sáng lạn tới cực hạn. Trong suốt vô cùng, một hồi tìm xem chung quanh đây có hay không sơn động. Trời sắp tối rồi, bất quá trong không gian điều kiện tốt nhất, đại gia còn là ở trong không gian tương đối khá, Dạ Phi Nhi tiểu ý dịu dàng. Nàng còn là thích thiên nhiên. Phi Nhi, chúng ta ở sơn động, bọn họ ở không gian, Tuyệt Vô Hàn cười nói. Ân, hiện tại tìm xem đi, đại gia còn là hồi chỗ cũ đi, Dạ Phi Nhi tiện tay càng làm Nhân Đô thu vào không gian. Bên ngoài gió lạnh rét thấu xương, còn là đừng cho đại gia cùng nhau theo chịu tội. Hai người dẫm tuyết động biên ngoạn biên tìm sơn động, tìm rất lâu cũng không có thấy một sơn động. Ở đây đoán chừng là bởi vì nhiệt độ so đo thấp. Lại hoang sơn dã lĩnh động liên tục vật đô chạy, Tuyệt Vô Hàn kéo nàng, đi tới hai tòa sơn kẽ hở chung, tìm một mặt bí ẩn thả không ra phong sơn thể dừng lại. Thế nào, ở đây không có sơn động, Dạ Phi Nhi không hiểu. Tuyệt Vô Hàn cười thần bí, chiều nàng vươn tay, một hồi liền có, đem tuyệt sát cho ta, trời ạ. Ngươi là muốn chính mình đào một sơn động ra. Dạ Phi Nhi kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn vi trương. Hắn là điên rồi sao? Phi Nhi đã quên sao? Tuyệt sát là thần khí. Chém sát như chém bùn. Tước cái sơn động ra dễ như trở bàn tay. Tuyệt Vô Hàn cầm lấy tuyệt sát. Trở tay nắm ở trong tay. Cánh tay vừa nhấc là tà bá tảng đá cứng rắn sơn tượng đậu hủ như nhau bị từng cục thiết xuống. Ầm ầm rơi trên mặt đất, hắn tay phải chấp đao, bàn tay trái lực một hút liền đem tức xuống đá vụn cấp đưa đến xa xa. Nhiều lần như vậy, chỉ một khắc đồng hồ một gian phòng lớn như vậy tiểu sơn động liền tước được rồi. Hắn tay áo bào vung, trong sơn động liền sạch sẽ, ân, ra ngươi thật lợi hại. Dạ Phi Nhi theo hắn tiêu sái như nước chảy mây trôi động tác trung tỉnh ngộ lại. Không thể không bội phục mỗ gia, thế nào, bị gia người trời chi tư cấp mê hoặc, mỗ nam câu khởi một mặt mê chết người tiểu ý, ân, bị ngươi mê chết mệt, thế nào khẩu khí này như vậy tượng Phần Thiên đâu. Mỗ nữ giả vờ cao thâm suy nghĩ chủ quan trạng, đáng chết, không được nghĩ nam nhân khác, mỗ nam tạc mau, một phen ôm nàng, đem nàng đặt tại trên tường đá liền thân, ngô ngô. Ta đầu hàng, mỗ nữ hoàn bại, không còn kịp rồi, hắn vung tay lên, ở cửa động thiết hạ kết giới, phanh, một tiếng, theo tử hoàng lý lấy ra màu tím quý phi y, ôm nàng nằm ở ghế trên nghỉ ngơi, được rồi Phi Nhi, vi phu bất bắt nạt ngươi, ngủ đi, hắn đem đầu của nàng ấn đến trong ngực của hắn. Ôm chặt nàng, Dạ Phi Nhi có chút không tin, này trời đẹp như vậy phóng quá ta, người xác định có thể nhịn được, nàng nói chưa dứt lời, kinh nàng như thế một trêu chọc, hắn liền bạo phát, một xoay người liền đè lại nàng. Tiểu yêu tinh, biết phi phu đối ngươi không có sức đề kháng, còn dám trêu chọc ta. Ân, không lâu sau, hai người tương cùng mà ngủ, ngoài động tuyết càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ hoang sơn dã lĩnh đều là trắng xóa một mảnh. Gió lạnh lạnh thấu xương bọc lông ngỗng bàn đại tuyết tùy ý tung bay. Ánh bình minh tiền một khắc, là thời khắc hắc ám nhất, xa xa nguy hiểm hơi thở chính đang không ngừng tới gần. Trong lúc ngủ mơ tuyệt vô hàn, bá, một chút mở mắt ra ngồi dậy. Hắn mát lạnh đáy mắt chảy nhỏ giọt xẹt qua một đạo như băng hàn ý. Thấm nhân tâm cốt, làm cho lòng người kinh. Thế nào, Dạ Phi Nhi bị động tác của hắn giật mình tỉnh giấc. Lập tức nhắm mắt tìm tòi. Không tốt, cường địch tới, nàng trực tiếp một mặc quần áo thuật mặc y phục. Phần Thiên, gọi sư phó, cậu và tứ đại hộ pháp mau đứng lên. Cường địch tới, không muốn giật mình tỉnh giấc ra ra bọn họ, Dạ Phi Nhi cho Phần Thiên truyền âm mơ siêu, hảo. Lập tức Phần Thiên một xoay người nhảy lên, mắng câu, đáng chết, vô hàn, đối phương nhân rất nhiều, rất mạnh, nếu không trốn vào không gian. Dạ Phi Nhi có chút nghĩ mà sợ, sợ đại gia sẽ xảy ra chuyện, Phi Nhi, đã không còn kịp rồi, hiện tại biến mất chẳng khác nào bại lộ ưu tuyệt, một trận này không thể tránh được, sớm muộn đều phải chiến, tuyệt vô hàn ôm chặt nàng. Vỗ vỗ của nàng phía sau lưng, Phần Thiên hội che chở ngươi, Thương Ưng coi như con bài chưa lật để lại cho ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, tuyệt vô hàn từ con ngươi kiên quyết. Dạ Phi Nhi nghe lời của hắn, ngẩng đầu nhìn đến trong mắt của hắn quyết tuyệt, không muốn, từ cũng muốn chết cùng một chỗ, ta không cho phép ngươi nói như vậy lời, chúng ta nói hảo muốn lên nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, nha đầu ngốc. Ai nói chúng ta muốn chết, không đến cuối cùng một khắc, kết quả thế nào, còn không biết đâu, Băng Thích Thiên và mấy người vừa ra tới liền nghe đến bọn họ lời. Sư phó, cậu, một trận chiến này không phải chuyện đùa, đại gia nhất định phải cẩn thận, trên người cũng có đan dược sao? Dạ Phi Nhi trong lòng không chắc, Phi Nhi yên tâm, chúng ta đô chuẩn bị xong, ngự thiên tầm đạo. Hảo, ta đảo muốn nhìn ai có thể cười đến cuối cùng, Dạ Phi Nhi nói xong và tuyệt vô hàn bước ra kết giới. Ngoài động trên đất trống, ma quân mặc thiên ảnh một thân màu đen cẩm bào hai tay sau lưng đứng ở tuyết lý. Hoa tuyết theo bên cạnh hắn rơi xuống, không có một mảnh rơi vào trên người hắn, hắn hai bên đứng yêu giới yêu vô song và thú giới mị trọng châu. Ba người song song sắc mặt đông lạnh nhìn chằm chằm cửa động đi ra tới tuyệt vô hàn chờ người. Hết chương.